Nghĩ lại đi, tôi không xứng với anh. Chương 17, đi dã ngoại 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau chuyện nó và Thiên Minh Kỳ đang có hiểu lầm nhau thì bỗng chốc ông trời đã sắp xếp cho hai người một thời gian để có thể hiểu nhau hơn, đó là chuyến đi dã ngoại xa xôi và thú vị của trường với những người cùng nhóm ở trường. Trở về chuyện mới nè, trường của nó bắt đầu cho các sinh viên đi một chuyến dã ngoại ở một nơi có thể cho học sinh nghiên cứu thực tập dễ dàng và cũng có thể thư là thư giãn trong những ngày làm việc mệt mỏi ở trường năm vừa qua. Tại nhà nó, nè, sắp đi dã ngoại rồi, bà chuẩn bị gì chưa? Thư hời như có vẻ hồi hộp lắm ý, Su, ha, đi du lịch mà lại a hi hi, chưa, nó trả lời một cách thản nhiên, à chúng mình có tiền cũng được, hay chúng mình đi mua quần áo đi. Thư ra ý kiến với nó, ok, nó đồng ý với ý kiến đó, rồi hai đứa chuẩn bị quần áo để đi shopping mua đồ cho việc đi dã ngoại. Ngày đi dã ngoại của trường, hả, ở cùng phòng với người cùng nhóm á, nó ngạc nhiên thốt lên rồi cúi áp mặt xuống có vẻ như thất vọng lắm. Đúng rồi, còn gì, hai bên đang giận nhau bỗng dưng được thề. Một người đàn bước tới vỗ vai nó rồi cúi gần mái tóc mượt mà của nó. Nó bỗng chốc ngoảnh ra nhìn rồi đẩy người đàn ông đó rồi đẩy anh ta ra. Tưởng ai, hóa ra là Thiên Minh nhà ta ấy mà. Lên xe đi vi kẻo muộn. Mình nói, kệ tôi, anh đi trước đi, tôi không cần ai phải đợi tôi đâu, anh đi đi. Nó bực mình nói xong nó đấy mình rồi chạy lên xe đi trước không thèm ngoảnh mặt lại nhìn, nhưng hành động thì thế thôi, nhưng thật ra nó cũng hiểu được nỗi lòng nhưng nó không muốn nói ra. Hai tiếng sau, đã đến nơi dã ngoại, rồi. Su, Hà, oa đẹp lắm cơ ý, tất cả các em hãy về phòng của mình theo sắp xếp của ban giám hiệu, bây giờ các em có thể về phòng của mình. Cô Vân, hiệu phó nói, vâng ạ, tất cả học sinh đồng thanh nói, quay về phòng của nó. Nó như đang trong bối cảnh không hài lòng nhưng có làm gì được đâu, vẫn đành phải chịu thôi. Đằng nào thì cũng sắp đến giờ ăn nhưng chả may mắn cho nó, mình đã đặt sẵn bao nhiêu là đồ ăn cho cả hai người rồi, chả lẽ không ăn với cả toàn đồ hảo hạn lại còn ngon nữa, chứ không ăn thì phí lắm, đành ăn vậy. Vì à, em muốn thì em cứ ăn đi, ăn hết cũng được, miễn sao em tha thứ cho anh nốt lần này được không? Mình vừa ăn vừa nhìn rồi gã nhẹ nhàng với nó để cho nó tha thứ, thật buồn cười luôn, cơ ý nhìn Thiên Minh lúc này quả là vừa hài vừa đáng yêu vừa đẹp trai luôn à, Su. Hà, không biết sau chuyến dã ngoại này hai người có tha thứ để đến với nhau đây không ta, mời các bạn đọc theo dõi các phần sau. Đang ăn với cả vừa nhận được câu hỏi đột ngột lên, nó cứ tỏ ra thờ ơ mặc kệ không quan tâm. Tốt nhất là anh đừng hỏi tôi câu ý trong lúc tôi đang ăn, anh hiểu không? Nói xong nó đứng dậy bỏ đi cất dọn không ăn nữa. Minh nhìn thấy vậy cũng có đôi chút cáu giận vì từ bé đến bây giờ anh chưa bao giờ phải ngọt ngào nhẹ nhàng với ai, nhưng từ khi yêu nó anh luôn cảm thấy và thu nhỏ mình lại, luôn từ tốn kiềm chế bản thân lại trước mặt nó, nhất là lúc nó giận dỗi. Thông báo tất cả các em học sinh khi đã ăn xong hãy đi nghỉ rồi chiều chúng ta thực tập làm việc luôn. Thầy phụ trách đội nhắc. Với cảnh một nam một nữ ở cùng phòng với nhau thì có vẻ không an toàn chút nào, ai chẳng biết lũ con trai là lũ dê sồm, trăng hoa mừ, như vậy là nó hơi bị khổ đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó quyết tâm sẽ cách xa khỏi Minh vào tối nay nhưng chỉ có một phòng lên, nó sẽ ngủ dưới đất nhường cho cậu chủ ngủ trên giường. Rét tối, đi ngủ sớm, không làm phiền tới ai, nhưng có biết đâu khi nó nhìn thấy Minh ngủ tưởng rằng anh đã ngủ rồi lên, nó cũng tắt điện đi ngủ, nhưng ai ngờ anh chỉ giả vờ. Ây, đừng nghĩ đen tối gì. Khi nó đã ngủ say anh ngồi dậy đi xuống bế nó đặt lên giường rồi anh đắp chăn cho nó, nhìn nó bờ môi thật mềm và mỏng ửng hồng trông đáng yêu cùng với khuôn mặt cặp mắt lúc nó cười đã hút hồn anh mất rồi. Lặng lẽ nằm xuống ngủ. Hết C17 cách chương.